Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng cũng kinh ngạc phát hiện, ở giữa sàn nhảy một nam một nữ sáng chói, gần như khiến cho người khác không thể di chuyển ánh mắt, lại là cô gái bồng khiết. Ôi trời ơi, không cần ra vờ làm ra vẻ nữa. Viên Diêu kinh hô một tiếng, lần này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Kìa là bồng khiết sao? Tôi không có nhìn lầm chứ? Gương mặt kia, không sai, nhưng dáng người khiến cho người ta tức giận kia. Y phục khiêu gợi, còn có kiểu tóc xinh đẹp kia. Trời ơi, đó thật sự là bồng khiết muội muội. Bình thường ăn mặc bảo thủ, chính mình trước giờ không trang điểm đàng hoàng, lại không đủ tự tin của phụ nữ sao? Cảm giác được sự kinh ngạc của bản thân một cách rõ ràng như vậy, cậu ta thì sao chứ? Sau khi chân kính nhìn thấy sự thay đổi của cô ấy, sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Anh nhịn không được quay đầu nhìn về phía chân kính. Mây đen đến đỉnh đầu, dày đặc, bão táp cũng sắp ập đến rồi. Đa số những từ có thể hình dung thái độ ở trên mặt anh lúc này còn chưa thể hiện ra ở trong đầu của Viên Diêu. Trương Kính vẻ mặt u ám đã kiềm chế không được, nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, tức giận đùng đùng đi về hướng sàn nhảy. Wow, liều tốc này của thời mễ mễ kê vừa nhanh lại vừa mạnh. Không biết đàn ông bị cô ấy đem ra làm thuốc dẫn kia đã đắc tội với cô cái gì mà cô lại hãm hại hắn như vậy chứ. Cực kỳ hứng thú, Viên Diêu cũng nhảy ra khỏi ghế đi theo sau lưng anh mà đi xem náo nhiệt. Anh làm cái gì vậy? Anh lại phát thần kinh gì mà bưng tôi ra? Từ sau khi hai người cãi nhau, vừa mỗi lần gặp mặt nhất định sẽ còn la hét và lời thoại này. Uông Mộng Kết không dám tin chính mình lại xui xẻo như vậy. Tối hôm nay mới bị anh ta bắt gặp ở nhà hàng Quất Viên, rồi sau đó 3-4 tiếng đồng hồ lại bị anh ta bắt gặp ở trong quán bar. Thật sự là quán bar khắp Đài Bắc đều sập rồi, chỉ còn cái này là chưa sập sao? Nếu không thì bọn họ sao lại nhanh như vậy cùng xuất hiện tại một nơi? Thật sự là đáng chết mà. Trương Kính, bỏ tôi ra. Anh muốn đưa tôi đi đâu mà bỏ tôi ra? Bị anh thô lỗ cưỡng ép kéo đi thì Uông Bồng Khiết gần như là loạng choạng, thiếu chút nữa té ngã. Quỷ thà mà bắt anh ta đến cuối cùng là muốn như thế nào? Dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện cô kết bạn chứ? Lúc trước, đánh Quách Yến Toàn một quyền, vừa nãy lại đồng thủ đánh Lục Dục. Rốt cuộc anh ta có phải là một cái thần kinh không bình thường, dựa vào cái gì mà khắp nơi làm loạn đánh người như vậy? Là cách Yến Tần Lục Dục có phong độ. Nếu đổi lại là cô, sớm đã đánh cho anh ta một quyền bất tỉnh, rồi đưa đến đồn cảnh sát, tố cáo anh ta cố ý gây thương tích rồi nha. Đáng chết mà, cuối cùng là anh ta muốn kéo cô đi đâu hả? Trương Kính, mau cầm miệng lại. Anh đột nhiên dừng bước, làm cho cô không kịp phòng bị, một đầu bị đánh đến không kịp tức giận, không kịp đứng vững. Bàn tay vốn đang nắm chặt trên cánh tay cô nhanh chóng di chuyển đến đôi vai trần của cô, nắm thật chặt, rồi sau đó dừng xúc lay động. Rốt cuộc em muốn làm cái gì đây hả? Anh gào thét hướng tới cô mà quát lên. Uông Bồng Khiết bị anh lay động mãnh liệt đến nỗi choáng váng hoa mắt, đau khổ suýt chút nữa thì ái ra. May mắn là cô gần đây không thèm ăn, mỗi bữa đều chỉ ăn một chút mà thôi, mà bữa ăn trước cách hiện tại khoảng 6 tiếng, cho nên trong dạ dày của cô căn bản cũng không có cái gì để mà ói ra cả. Nhưng cho dù như vậy, chóng mặt cũng là rất khó chịu. Anh làm cái gì vậy mà buông tay ra? Cô dãy dụa kêu lên. Trương Kính đào đôi mắt đỏ ngầu, mở ngón tay nắm chặt lấy vai cô gần như là bấm vào da thịt non mềm của cô vậy. Buông tay ư? Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Buông tay ra, để cho em quay trở về trong quán bar trình diễn loại đồi trị kia, làm trò giải trí cho toàn bộ người ở đó sao hả? Tôi biểu diễn trò đổi trị, làm trò giải trí cho mọi người ư? Rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì? Bộ y phục chết tiệt này là em lấy ở đâu ra hả? Em lại dám mặc nó ở trong quán bar cùng với đàn ông anh em biểu diễn cho mọi người nhìn. Em rốt cuộc là bị làm sao vậy? Là sợi dây thần kinh nào xảy ra vấn đề? Em nói đi. Không kiềm chế được sự tức giận và kích động trong lòng, Trương Kính lại ra sức lắc lắc cô mấy lần nữa. Cảm giác chóng mặt hơi hơi bình phục, không nghĩ đến một dao động khác lại càng kịch liệt, đem cô kích động đến sao điểm. Anh không cần lắc nữa. Cô cảm thấy chính mình sắp ngất đi rồi. Uông Bồng Khiết, em là Uông Bồng Khiết tôi quen biết trước kia sao? Uông Bồng Khiết mà tôi quen biết đã chạy đi đâu rồi hả? Em hãy đem cô ấy trả lại đây cho tôi. Em hãy đem cô ấy trả lại đây. Anh cào thét hướng tới cô kêu lên, động tác lay động một chút cũng không ngừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Vì sao cô lại trở nên như vậy? Tuy nói cô bây giờ so với trước kia xinh đẹp nhiều hơn, cũng tự tin nhiều hơn, nhưng là sự đoan trang điềm đạm dịu dàng ấm áp, đảm đang vốn có của cô, còn có khả năng đặc biệt của cô khiến cho người khác trong lúc không ý thức mà đánh mất trái tim cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net